Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 3. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đang nói chuyện, Tạm Bơi Đầu cũng cho rằng như vậy. Hiện tại đại ca hắn cũng thừa nhận rồi. Ai dạ, lần trước còn nói với hắn là đồng thời rửa ráy, ngẫm lại thật là khủng bố. Ta thấy người vẫn là cẩn thận một chút. Người là người của Huyền Bang Bang đấy. Huyền Bang? Huyền Bang thì làm sao? Tại sao phải cẩn thận một chút chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là ta nghe nói vật kia thật giống như là di truyền đấy. Các loại nghị luận dồn dập truyền ra. Vương Phong tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. Lam Huyền, người cũng thật là tàn nhẫn. Lam Huyền một mặt thực hiện được âm mưu, nội tâm càng là hài lòng kết ra hoa rồi. Hắn duỗi ngón tay quay về phía Lý Vân Tiểu lớn tiếng nói: hiện tại ta cho người hai lựa chọn, một là tại chỗ quỳ xuống thề sau đó không dám đụng đến người của Lam gia ta nữa, đồng thời ngày sau thấy người Lam gia ta đều phải cúc cùng nghe lệnh; hai là theo ta chiến một trận để ta triệt để phế bỏ tu vị của người, lại quỳ xuống mà sám hối. Chứ người suy nghĩ thật kỹ đi, để tính người tu hành không dễ gì, ta khuyên người vẫn là chọn cái thứ nhất. Wow, ác quá đi, nếu chỉ chọn cái thứ nhất sau này còn có thể làm người sao? Đúng vậy, nhưng mà không chọn cùng Lam Huyền chiến một trận chắc chắn phải chết. Đây chính là mặt mũi trọng yếu hay là tính mạng trọng yếu? Nhìn Lý Vân Tiêu làm sao mà chọn nào? Tần Chiến Tuyết nổi giận vọt tới. Lam Huyền, người thật là quá đáng. Người là học viên ban tốt nghiệp, nghe nói đã đạt đến cửu tinh võ sĩ, còn kém một bước liền có thể tăng cấp võ sư, trực tiếp tiến vào trấn quốc thần vệ. Cùng một vũ đồ chưa tới võ sĩ khiêu chiến, người còn muốn mặt mũi không? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: đệ thâu đồ lót của nữ nhân, làm chuyện thương thiên hại lý, cả cả sẽ tốt hơn chỗ nào chứ? Làm sao bọn họ lúc nào muốn có mặt quá? Lam Huyền mặt đỏ lên, lập tức tùy ý cười to nói: không dám cứ việc nói thẳng, muốn nữ nhân ra mặt cho người, đây chính là trưởng tôn của Tĩnh Quốc Công, con trai của Phi Long đại tướng quân sao? Nực cười, cười con mẹ ngươi, phi. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm nước miếng, bay thẳng đến trên mặt của Lam Huyền, sức mạnh cực lớn, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng xé gió. Sắc mặt của Lam Huyền giận dữ, nhưng nhìn một cục đầm bay tới, chặn cũng không phải, chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Lần này đặt ở trong mắt người ngoài, chính là hắn nhường đường cho Lý Vân Tiêu rồi. Lý Vân Tiêu trầm giọng đi tới, giơ ngón tay giữa lên. Tuy rằng là ngươi vô liêm sỉ, nhưng sự khiêu chiến của ngươi ta nhận. Sau 3 ngày nữa, tại diễn võ trường, cả cả ta đầy sẽ đánh ngươi đến quỳ xuống liếm giày cho ta. Học viên toàn trường đều sững sờ. Hàn Bách cùng Trần Chân càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, sốt sắng chạy tới sau lưng của Lý Vân Tiêu tiếp sức cho hắn, để hắn không nên vọng động. Tần Thiên Tuyết cũng vội la lên: không thể nào, Lý Vân Tiêu, ngươi không nên sinh uy phong nhất thời. Trong lòng của Lý Vân Tiêu ấm áp, mặc dù 15 năm qua mình ngơ ngơ ngác ngác là một kẻ vô tích sự, nhưng cũng có được mấy bằng hữu chân tâm. So với kiếp trước đứng trên đỉnh của đại lục nhưng mà cô độc một mình, hắn hướng ba người kia nở nụ cười. Đoạn nụ cười như ánh mặt trời kia lập tức cảm hóa Trần Chân, Hàn Bách cùng Tần Như Tuyết, để lo lắng trong lòng bọn họ trong nháy mắt bình phục lại. Thật là giống như 10 phần tin tưởng Lý Vân Tiêu sẽ nắm chắc thắng lợi. Ba người đều sững sờ đứng chết trần tại chỗ, làm sao cũng không hiểu tại sao mình sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, tuyệt đối là không thể nào. Lam Huyền cũng dại ra một hồi, tức đến xanh mét cả mặt. Nhưng hắn phản lần không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thoải mái đồng ý như vậy, chỉ lo lắng đổi ý, vội vàng nói: đây chính là ngươi nói, 3 ngày sau nếu ngươi không tới, Gia Lam học viện sẽ không có đất cho ngươi đặt chân đâu. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ truyền đến một nụ cười nhạt: yên tâm đi, 3 ngày nay ta không rửa chân. Ngươi! Lam Huyền thực đến xanh mét cả mặt mày, âm lãnh nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: xính miệng lưỡi mà thôi, 3 ngày sau ta không triệt để phế bỏ ngươi, ta không mang họ Lam nữa. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần xóa đi, trong mắt lướt qua từng tia sát khí. Lý gia cùng Lam gia ân oán kéo dài mấy chục năm, được hết từ những nhóc con các người bắt đầu, đến thời điểm sẽ đem toàn bộ Lam gia nhổ tận gốc. Hắn trực tiếp ra học viện, hướng thuật luyện sư công hội bước đi. Trong đại sảnh lầu 1 vẫn rộn rộn ràng ràng. Lý Vân Tiêu phóng tầm mắt nhìn lại, một thuật luyện học đồ đang hết sức chăm chú bố trí thuốc. Mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra, hắn biết là thuốc cường lực, một loại đồ vật có thể ngăn hạn tăng lên sức mạnh của võ giả. Hiện tại chính là cuộc thi hàng năm của Già Lam học viện, thứ này vô cùng dễ bán. Học đồ kia đang chăm chú hết sức đem hồn lực hòa vào trong bồn chứa thuốc, cân bằng các loại dược tính xung đột, cũng thỉnh thoảng hướng vào trong đó tăng thêm đồ vật. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhịn không được nhắc nhở: "Mạnh luyện thảo thẳng nhiều quá rồi, bỏ một đóa ra trung hòa dược tính, bằng không năm tức sau sẽ nổ binh." Học đồ này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, phát hiện là người không quen biết, nhất thời tức giận nói: "Người thì biết cái gì, đừng quấy rầy ta." 3 tức 2 tức, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đếm, rút cuộc ở thời điểm đọc lên 1 tức, học đồ kia hoàn toàn biến sắc. Trong bồn chứa thuốc nguyên bản còn bình tĩnh, đột nhiên liền sôi trào, ầm một tiếng nổ tung ra. "Này!" Học đồ kia triệt để dại mắt ra. Nổ tung cũng không phải quá lớn, chỉ có điều cả người hắn một thần nước thuốc mà thôi. Trong đại sảnh lầu 1, chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chục lần, vì lẽ đó cũng không có ai quan tâm. "Người, làm sao người biết Hoành luyện thảo thản nhiều quá rồi?" Học đồ này rốt cuộc giật mình hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói: "Không có gì, ta ngửi thấy được, ta muốn tìm Cổ Vinh, ngươi có thể thông báo cho ta không?" "Ngửi thấy được á?" Học đồ kia hiển nhiên là một mặt không tin rồi. Cổ Vinh đại sư thật sự giống như vẫn đang bế quan, hơn nữa ta cũng không có tư cách đi tìm hắn. Một bóng người mỹ lệ đi tới ân cần nói: "Ca ca, lại thất bại à? Ngươi không bị thương chứ?" Học đồ kia lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là trên người ướt rồi. Đáng tiếc những nguyên liệu này, ai da, ca ca thật là vô dụng." Lý Vân Tiêu nhìn mỹ nữ cười nói: "Lục Giao tiểu thư." Lục Giao quay đầu lại kinh dị nói: "À, là ngươi à?" Lý Vân Tiêu làm ra một bộ thần sĩ: "Mỹ nhân còn nhớ ta, thực sự là vinh hạnh đấy." Lục Giao ha ha nở nụ cười: "Lần trước tấm đàn phương kia của ngươi, sau khi Lương Văn Phụ đại sư xem qua, liền khen không dứt miệng đấy." "Lương đại sư khen không dứt miệng à?" Học đồ Lục Vũ giật mình nói: "Người cũng là thuật luyện sư sao?" Lý Vân Tiêu cười đáp: "Trước đây, hiện tại không phải rồi. Ta muốn tìm Cổ Vinh, mỹ nữ giúp ta thông báo chút." Lục Giảo nói: "Cổ Vinh đại sư à? Hắn vừa vặn bế quan đi ra, người đi theo ta." Nàng lập tức nói với Lục Vũ: "Cả cả chớ nên nản chí, thử thêm vài lần luôn có thể thành công." Lục Vũ khổ sở nói: "Ta thật sự không có thiên phú trở thành thuật luyện sư. Một thân cường lực dược đơn giản như vậy, thử hơn 10 lần vẫn là không thể thành công. Hơn nữa những tài liệu này giá cả cực kỳ quý, cũng không có tiền lãng phí như thế. Hơn nữa tuổi của ta cũng không còn nhỏ, ta dự định có mấy ngày nữa tìm một gia tộc nương nhờ vào." Lục Giao cả kinh nói: "Cả cả tuyệt đối đừng như vậy, phải tin tưởng vào mình. Ở trong lòng của Lục Giao, cả cả vĩnh viễn là giỏi nhất mà." Trong mắt của Lục Vũ lóe ra một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh lại mở đi: "Những năm gần đây đều là muội muội người kiếm tiền cho ta học, ta không muốn ở lại thành gánh nặng của ngươi. Chờ những tài liệu này hao hết, nếu như còn luyện chế không ra thuốc cường lực, vậy ta liền từ bỏ thôi." Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói: "Nhớ Hoành luyện thảo bỏ ít đi 3 cây, nếu màu sắc quá nhạt liền thêm 1 cây xuyên vân chi vào, tin ta đi, người nhất định có thể thành công." Lục Vũ cả kinh nói: Người là thuật luyện sư à?" Lý Vân Tiểu nói: "Không phải mới vừa nói sao, trước đây là thuật luyện sư, hiện tại thì không." Lục Giảo khích lệ nói: "Cà cà, người chiếu theo hắn nói mà thử xem. Lần trước hắn lấy ra một phương thuốc, ngay cả Lương Văn Vũ đại sư cũng tán thưởng không ngớt đấy." Lục Vũ trầm tư một lát lại nói: "Được, vậy để ta thử xem." Lý Vân Tiêu nở nụ cười, theo Lục Giao hướng lầu 2 mà đi.

ẩn giấu sâu như vậy, hiện tại Sơn La đã đột phá đến nhất nguyên cảnh rồi. Lý Vân Tiêu quyền vác nghìn cân, đột phá đến nhất nguyên cảnh ư? Lần này Lạc Vân Thưởng thực sự là triệt để giải ra, lẩm bẩm nói: làm sao có khả năng ấy? Nếu như hắn ẩn giấu tu vi, không thể giấu giếm được con mắt của ta. Có thể là mấy ngày nay mới đột phá, chắc chắn sẽ không, vậy thì càng hoang đường. Nàng đột nhiên đi ra ngoài cửa, trầm giọng nói: không được, mặc dù đột phá đến nhất nguyên cảnh cũng không thể là đối thủ của Lam Huyền. Lam Huyền ở trên Tiểu Phong phân bảng xếp hạng thứ 3, sợ là cách võ sư chỉ có một đường thôi. Trong đầu của nàng lướt qua bóng người của Lý Vân Tiêu ở trong lớp ngày đó, tổng làm cho nàng cảm thấy cùng ngày xưa rất là khác nhau. Ánh mắt như tinh thần kia càng làm cho nàng có chút không yên. Hơn nữa mình cũng được hắn chỉ điểm mới có thể thuận lợi đột phá đến cấp 1 thuật luyện sư, quyền không thể trơ mắt nhìn hắn bị người ta phế. Trung Ly Sơn hơi kinh ngạc: ta cùng đi với ngươi, cũng nhìn lại hiện tại học viên là cái trình độ gì, Tiểu Phong phân bảng là thứ gì, thật là thú vị. Ở trong thẩm lực cấp 10 lần, Chu Hòa Chính thực sự không nhìn được nói: làn đó, ngày hôm nay tên rắc rưởi kia cùng Lam Huyền quyết đấu, chúng ta thật sự không tới xem sao? Trong mắt của La Lan Đoá lóe ra một tia chán ghét đối với Chu Hòa Chính càng ngày càng không có hào cảm. Người đến mà xem đi, ta không rảnh. Lam Huyền ở trên Tiểu Phong vân bảng xếp hạng chỉ đứng sau Lâm đại ca, thằng hề kia đi tới cũng chỉ là gia tăng trò cười mà thôi. Có điều Lam Huyền cũng không hơn gì, chỉ biết mắm quả hồng mềm nhũn. Chỉ có Lâm đại ca cùng Bạch Thanh Phong mới là cường giả chân chính trong lòng ta. Từ điểm Du Hòa Chính nhìn nàng nhắc tên Lâm Vũ, thần thái trên mặt hơi cương, trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu người không đi, vậy thì ta tự đi. Ta đã sớm muốn nhìn cái tên rắc rưởi này chết thảm rồi. Là làn đó nhìn bóng lưng Du Hòa Chính rời đi, khinh thường nói: mình không có bản lĩnh đánh bại Lý Vân Tiểu, nhưng người ta bị đánh cũng đã kiện. Không nghĩ tới Du Hòa Chính người lại không có chí khí như vậy. Ngay khi bóng người của Du Hòa Chính từ trong trọng lực thất truyền đi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, kéo lấy thân thể uể oải cũng đi tới truyền tống trận. Cái bóng dáng kia ngoại trừ uể oải ra, lại cho nàng một loại cảm giác cô tịch, ngạo nhiên, làm cho tâm thần của nàng chấn động. Trong lòng khó có thể ức chế, cả kinh nói: Lý Vân Tiêu. Trên diễn võ trường, từ lâu đã tụ tập lượng lớn học viên. Một loạt phía trước càng là người của Huyền Bang chiếm cứ. Từng người hai tay khoanh trước ngực, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho người ta không dám tới gần. Bọn họ chơi chính là lớn tiếng dọa người. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, liền từ khí thế làm cho đối phương sợ hãi. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, khí thế tản đi nửa ngày, cũng không thể bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu. Mà những người Huyền Bang này mỗi người đều đầu đầy mồ hôi, sắp không trông đỡ được nữa. Chẳng lẽ tiểu tử kia không đến? Không đến mới bình thường, dù sao mất mặt cũng hơn bỏ mạng. Tất cả mọi người nghị luận một trận, trong lòng dồn dập chửi bới Lý Vân Tiêu, lại làm cho bọn họ bị hớ. Sắc mặt của Lam Huyền cũng có chút xanh mét, ngồi ngay ngắn trên diễn võ trường, nghe mọi người nghị luận, hắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Hàn béo, người đó Lý Vân Tiêu đến cùng có đến không? Trong lòng của Tần Như Tuyết cũng thấp thỏm không ngớt, vừa hy vọng hắn đến, vừa hy vọng hắn đừng đến. Ta cũng không biết, mấy ngày này không thấy hắn đâu, sẽ không phải là chạy trốn chứ? Đột nhiên Hàn Bách nghĩ đến loại khả năng này, có chút ngạc nhiên nói. Trần Chân cũng ngẩn ra, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Tuyệt đối không thể nào, nếu thật sự là như vậy, vậy hắn không xứng là truyền nhân của Lý gia, cũng không xứng để chúng ta đi theo. Nam nhân có thể chết, nhưng không thể nhẫn nhục trộm sinh. Tần Chiến Tuyết nghe mà một trận buồn bực, cả giận nói: cái gì mà trộm sinh, ngươi nói chuyện êm tai một chút được không? Các người xem, tên rắc rưởi kia đến rồi. Ngay lúc mấy người ở đây đều thiếu kiên nhẫn, một thanh âm nói vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy ở hơn 100 mét, dưới pho tượng của Vũ Đế Cổ Phi Dương, một thân áo xanh hoàn toàn bao phủ ở trong ánh chiều dương. Hắn thong thả từ tốn, thật giống như ngao du ngắm phong cảnh. Trong miệng tựa hồ còn khẽ hát: wow, hắn lại vẫn dám đến, anh hùng thật. Không đầu óc, chỉ biết xính uy phong nhất thời. Ngày hôm nay, có thể thoát chết rồi.

mơ hồ vô cùng lớn. Quả nhiên là cửu tinh đỉnh cao võ sĩ, đám người này thật mạnh, sợ là không tới một tháng liền có thể đột phá đến nhị phần cảnh, trở thành võ sư. Hiên Bình đang ở chỗ quan sát, khen không dứt miệng. Các người nói Lý Vân Tiêu này có thể chống đỡ được mấy chiêu? Mấy chiêu à? Một giáo sư khác cười nói. Người xem khí thế của hai người họ, sợ là vừa đụng vào liền bị nghiền ép nát bấy. Lần trước Tiêu Thần thống lĩnh cũng rất tán thưởng Lam Huyền thiếu gia, có ý tứ mời chào Huyền thiếu gia đấy. Ồ, mắt của Hiên Bình sáng lên, vui vẻ nói. Huyền thiếu gia chỉ kém một bước là có thể lên cấp võ sư, trở thành trấn quốc thần vệ là sự tình chắc như đinh đóng cột. Nếu như Lý Vân Tiêu có thể đỡ lấy một chiêu của hắn mà bất tử, ngược lại cũng là kỳ tài. Ở một bên, Vương Phong trầm mặc không nói, trong mắt cực kỳ âm trầm. Tuy rằng hắn cũng đã phe phái Lam gia, nhưng chỉ đứng bên cháu ngoại trai của mình. Hiện tại cháu ngoại trai bị khai trừ, nhìn đối thủ cạnh tranh của cháu mình làm náo động lớn, nội tâm hết sức ngột ngạt. Hắn hận không thể nhìn Lý Vân Tiêu cho hắn kỳ tích thật lớn, triệt để đánh phế Lam Huyền đi. Nhưng nội tâm cũng biết đây chỉ là si nhân nằm mơ. Một chiêu ta xem là không hẳn. Đột nhiên Trung Thi Sơn vẫn luôn mở miệng, trong đôi mắt tình màng lóng lánh, nhìn chăm chăm vào bước tiến của Lý Vân Tiêu trên diện võ trường, rất có ý vị nói. Các người đều coi thường Lý Vân Tiêu kìa, trận quyết đấu này thật sự là có chút đáng xem đấy. Sư lão sư cũng sững sờ, Lạc Vân Thường cũng có chút giật mình không rõ, dương mắt nhìn lên. Lý Vân Tiêu chỉ là chậm rãi đến gần Lam Huyền, động tác vô cùng chậm, thật giống như ở dưới uy thế của đối phương nửa bước khó đi. Mỗi bước ra một bước đều phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Người ở chỗ này chỉ có Trung Ly Sơn mơ hồ cảm giác không đúng. Hắn là ngũ hành cảnh vũ vương cường giả, đã phát hiện không khí bốn phía Lý Vân Tiêu hơi khác thường. Theo hắn vội bước ra một bước, toàn bộ không gian đều giống như đang chấn động. Trong nháy mắt này, hắn tự hồ có các loại ảo giác, thiên địa quy tắc ở xung quanh tự hồ đang theo bước tiến của hắn như có sinh mệnh nhảy lên. Nghĩ tới đây, Trung Thi Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Có điều bước tiến của tiểu tử này tuyệt đối là một loại bí pháp. Chỉ ít kéo theo khí thế bốn phía, cùng tần suất bước tiến của hắn nhất trí, võ kỹ này thật là cao thâm. Trải qua Trung Ly Sơn đề điểm, từ hồi Lạc Phân Thượng cũng nhìn ra chút vấn đề, rơi vào trong suy tư. Rạc rưởi, ở dưới khí thế của ta cũng đã nửa bước khó đi, còn muốn đánh với ta? Lâm Huyền Khinh bị cười to lên, lực lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào trong tay phải của hắn. Từng vòng nguyên khí như gợn nước lan ra, thật giống như vòng xoáy trên mặt biển, hiện ra được lượng vòng xoáy tròn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, đem người đánh quỳ xuống nhận sai, để cho Lý gia các người triệt để không ngẩng đầu lên nổi. Lâm Huyền dự định một chiều chiến thắng, dựng lên uy vọng. Lưu Vân Kiếm Quyết tính toàn trưởng. Một trường đẩy ra, nguyên khí bốn phía điên cuồng kéo lại đây, hình thành một luồng khí xoáy phủ thiên cái địa, hướng Lý Vân Tiêu phủ xuống. Hóa kiếm thành trưởng, trưởng như tinh thần, được. Hiên Bình không nhịn được ủng hộ lên. Một vài lão sư còn lại tuy rằng không ưa Hiên Bình nịnh hót trần trụi, nhưng cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Chỉ có Trung Ly Sơn là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, nhưng đã nghiêm nghị rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu cười lạnh, đột nhiên nguyên khí toàn thân hội tụ trên hai chân, bỗng nhiên bắn mạnh mà lên. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lăng không phóng lên. Kim cương nham thạch trên mặt đất trong nháy mắt đã bị dẫm thành phấn vụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh thật! Lâm Huyền biến sắc, tốc độ của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp phá tan quyền phong của hắn, bao phủ cả giận nói. Muốn chạy trốn à? Đừng có mơ! Tay phải của hắn biến đổi, vòng xoáy đột nhiên khuếch tán ra, phạm vi công kích tăng lên mấy lần. Dù là Lý Vân Tiêu bay lên trời cũng không thể tránh được. Nguyệt bộ, di hình hoán ảnh. Thời điểm mọi người ở đây mở to hai mắt, nhìn hắn thì làm sao đón đỡ một chiêu này. Thân thể của hắn từ trên không trung đột nhiên hóa thành tan ảnh, lên một tư thế kỳ dị, bỗng dừng lướt ngang vài thước, mạnh mẽ tách ra công kích. Làm sao có khả năng này? Đây là thân pháp gì? Lăng không bay qua.

sâu sắc ấn vào trong đầu tất cả mọi người, đánh đi không được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn kết quả hoàn toàn bất ngờ. Bao quát Trung Ly Sơn, Lạc Vân Thường, Hiên Bình, Vương Phong, Tần Như Tuyết, Trần Chân, Hàn Bách, Dù Hỏa Chính, còn có hết thảy đệ tử Huyền Bang Bang. Hết thảy mọi người ở trong tràng, đại não đều trống rỗng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hết sức trắng bệch, bắt đầu miệng lớn hô hấp lên, khôi phục khí lực tiêu hao trên người. Vừa đại chiến pháp mượn thiên địa từ thế kia cũng chỉ có đối phó với những võ giả cấp thấp mới dùng được, bởi vì cần chuẩn bị thời gian quá dài. Giữa các võ giả cao cấp chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng sẽ không trông cười thời gian dựa thế lâu như vậy. Hắn lạnh lùng từng bước một đi đến chỗ Lam Huyền. Tại sao lại như vậy? Thất bại rồi. Lam Huyền dĩ nhiên thất bại rồi. Hơn nữa bại chật vật như vậy, thương tích đầy mình như vậy. Ôi trời, hắn là cựu tình võ sĩ đấy. Lý Vân Tiêu này chỉ là nhất tình võ sĩ, chênh lệch làm sao có khả năng to lớn như thế? Trung Ly Sơn cũng có chút bối rối. Con ngươi của hắn đột nhiên nhíu lại quát to: dừng tay! Thanh âm như hồng trùng đại lữ, học viên toàn trường tâm thần chấn động. Lý Vân Tiêu một cước dẫm về đan điền của Lam Huyền. Trung Ly Sơn thét đến một tiếng, hai con mắt hắn nhất thời lóe lên, cười lại nói: ta nói rồi, ai cũng không cứu được ngươi. Mặc dù Lam Huyền trọng thương ngã xuống đất không thể động đậy, nhưng thần thức vẫn tỉnh táo. Mặt thêm một chân của Lý Vân Tiêu ở trong con ngươi của hắn càng lúc càng lớn, nội tâm dâng lên hoảng sợ vô hạn. Người điên, người này là người điên, ngay cả viện trưởng cũng dám trái ý. Lẽ nào hắn không sợ bị khai trừ sao? Cứu ta, ai đó cứu ta với. Một cước dẫm trúng đan điền, quyền lực phá tan. Trên bụng của Lam Huyền tuôn ra một ánh hào quang kình lực phá thể mà ra, từ trên lưng đánh ra. Quần áo trên lưng trong nháy mắt xé ra từng tảng lớn. Một ngụm tâm huyết từ trong miệng của Lam Huyền phun ra, cả người nhất thời uể oải xuống tinh thần. Tinh khí thần trong nháy mắt biến mất, giống như bong bóng cao su khô quắt, triệt để hôn mê. À, sao lại thế này? Toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phế bỏ, dĩ nhiên đánh vỡ đan điền của Lam Huyền, triệt để phế hắn rồi. Đan điền của võ giả bị phá, trừ khi có thánh dược cấp 7 trở lên trong truyền thuyết, bằng không cả đời tiền phế. Trung Đi Sơn cũng hoàn toàn bối rối, lấy tốc độ của hắn cũng không cứu kịp, cần người rơi vào địa phương cách hai người mười mấy mét. Hắn ngơ ngác nhìn tới, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có cảm giác không biết làm sao. Đạo Vân Thường hít một ngụm khí lạnh, cũng lập tức chạy tới. Lý Vân Tiêu từng bước một hướng về Lam Huyền đi đến, kinh hô: người muốn làm gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Lam Huyền đã phế bỏ, hắn còn muốn làm gì? Đúng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu giơ chân lên, trong nháy mắt dẫm xuống, nửa bàn chân trực tiếp xen vào trong miệng của Lam Huyền. Miệng đầy răng vỡ vụn, miệng trực tiếp bị kéo xé ra, mặt đầy máu tươi. Thần thức của Lam Huyền đã sớm hôn mê, nhưng bản năng thần kinh co giật lên. Tất cả mọi người ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cả người rét run lên. Tiểu tử, người độc ác quá. Trung Đi Sơn giận dữ không thôi, bóng người lóe lên bay tới. Ta nói rồi, muốn đánh đến người điếm hai của ta. Cả đã 3 ngày không rửa chân, lần này thoải mái đi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, nằm ngón tay đâm không một trảo, năm ngọc bội biên hồng Lam Huyền thu vào trong tay. Đây chính là đồ vật hắn nhất định phải lấy được. Sau đó đá ra một cước, như đá rác rưởi, đã Lam Huyền bay qua Trung Đi Sơn. Trung Đi Sơn cũng không thèm nhìn tới. Một trường trực tiếp đánh bay Lam Huyền đã triệt để bị phế. Cả người rơi vào trong trước mặt Lý Vân Tiêu. Lửa giận trên người trong nháy mắt bộc phát ra, như một con hùng sư nổi giận. Trên không trung hình thành uy thế vô cùng bá đạo, mạnh mẽ hướng về trên người Lý Vân Tiêu, lầm không ép xuống. Hắn đã bị phế bỏ, vì sao còn ác độc như thế? Nơi này đã sinh tử quyết đấu, sinh tử do ta, quản người đánh rắm gì? Quản người đánh rắm, quản người đánh rắm, quản người đánh rắm. Tiếng nói của Lý Vân Tiêu vang vọng trên diễn võ trường. Tất cả mọi người đều triệt để giải ra. Ngay cả bệ hạ của Thiên Thủy Quốc, hội trưởng thuật luyện sư công hội, trấn quốc thần vệ đại thống lĩnh, hết thảy những người có quyền thế nhất trong vương quốc, cũng không dám dùng lời nói này cùng viện trưởng Gia Nam học viện nói chuyện như thế. Trung Ly Sơn sững sờ, giận quá thành cười,